Nói xong, Cố Thừa Đông lại giơ tấm biển lên, anh chỉ đang cống hiến vì sự nghiệp từ thiện thôi, đẩy giá cao lên một chút. Ngoặc kép, trong lúc anh đang nói, lại có người khác giơ tấm biển, hơn nữa còn là mua cái vật mà cô nói, không đẹp không tác dụng kia. Anh thay đổi thật vĩ đại nha, em không kịp thích ứng. Cô không tìm được lời nào để nói. Anh có thể ngầm hiểu là cần phải cho em thời gian thích ứng không? Ngoặc kép, hứ, ngoặc kép, Cố Thừa Đông tiếp tục giơ tấm biển lên mấy lần, có điều anh cũng không mua, chỉ cần anh giơ biển lên trả giá thì người kia tuyệt đối không từ bỏ. Dương Cẩm Ngưng nhìn một hồi, nở nụ cười, anh cố tình hả? Ngoặc kép, em nói sai rồi, là người ta cố tình. Ngoặc kép, vậy anh còn giúp người ta thành toàn. Ngoặc kép, chẳng phải ông nội từng nói anh ta thiếu chút tài năng nghệ thuật sao? Để anh ta mua thứ này về từ từ luyện tập. Cố Thừa Đông lại giơ tấm biển lên, người kia cũng không ngoài dự kiến, tiếp tục giơ tấm biển của mình. Dương Cẩm Ngưng nhìn một hồi, nở nụ cười, anh cố tình hả? Ngoặc kép, em nói sai rồi, là người ta cố tình. Ngoặc kép, vậy anh còn giúp người ta thành toàn. Ngoặc kép, chẳng phải ông nội từng nói anh ta thiếu chút tài năng nghệ thuật sao? Để anh ta mua thứ này về từ từ luyện tập. Cố Thừa Đông lại giơ tấm biển lên, người kia cũng không ngoài dự kiến, tiếp tục giơ tấm biển của mình. Cố Thừa Đông nhếch môi, lần này anh ngưng lại khá lâu nhưng vẫn chưa dừng lại. Dương Cẩm Ngưng kinh ngạc nhìn anh, hiện tại chỉ còn Cố Hoài Đông và anh đang đấu giá, nếu như anh không tiếp tục thì đồ vật kia đương nhiên sẽ rơi vào tay Cố Hoài Đông, dù sao anh cũng không thích món đồ này, tội gì phải tranh. Còn nếu Cố Hoài Đông không tiếp tục đấu nữa, chẳng phải anh đi đời rồi ư? Thời gian dừng lại dài hơn một chút nhưng Cố Hoài Đông vẫn trả. Gocchuyenaudio.com Giá, Cố Thừa Đông lần này đã không tiếp tục nữa. Anh ghé vào tay Dương Cẩm Ngưng. Anh ta đã mua 4 đồ vật rồi, chẳng có thứ gì đẹp cả nhưng giá trả lại rất cao. Thứ kế tiếp sẽ không lo bị anh ta quấy rầy nữa. Ngoặc kép, tuy rằng sản nghiệp của Cố Thị là khổng lồ, nhưng không phải tùy tiện để cho bọn họ sử dụng tài chính. Nhưng đó là anh trai của anh đấy. Ngoặc kép, Cố Thừa Đông gật đầu, đúng vậy, không như anh trai của em, chỉ cần anh giơ biển lên trả giá, anh ta liền không có bất cứ động tĩnh gì. Ngoặc kép, Dương Cẩm Ngưng không biết anh cố ý hay vô tình nói câu này, nhưng qua lời này của anh cô mới biết hóa ra Dương Nhất Sâm cũng đang có mặt ở đây. Thấy cô đưa mắt nhìn chung quanh, Cố Thừa Đông liền tốt bụng chỉ tay. Cô nhìn theo, quả nhiên trông thấy Dương Nhất Sâm, mắt của anh nhìn thấy cả 360 độ hả? Ngoặc kép, cảm phiền em dùng giọng điệu tán dương khi nói câu này. Ngoặc kép, cô không thèm để ý tới anh, cũng không kiêng nể gì mà nói. Em qua đó một lát. Ngoặc kép, ừ, ngoặc kép, trời sinh cô đã không phải là người lớn mật lớn gan. Từ nhỏ, đi học cô đã làm nhiều chuyện trái ý thầy cô, lúc ấy cô còn mang theo vẻ sợ hãi, càng lo lắng thì càng dễ bị phát hiện. Sau này cô hiểu rõ, nếu như tỏ ra vô sự thì càng dễ dàng. Ngược lại, sợ hãi và lo lắng thì hậu quả sẽ tự mình gánh chịu. Gặp Dương Nhất Sâm sau lưng Cố Thừa Đông mới chứng tỏ cô có tật giật mình. Còn nếu cô thoải mái như hiện tại, chứng tỏ không có chuyện gì. Nhưng vì sao trước đây cô không làm vậy? Con người ta trong lúc tâm lý bất đồng ắt sẽ cảm thấy bất định. Dương Cẩm Ngưng ngồi xuống bên cạnh Dương Nhất Sâm, ngồi ở chỗ này tốt thật không bị người ta nhìn ngó. Ngoặc kép, Dương Nhất Sâm thay đổi tư thế, lần đầu tiên từ lúc tới đây anh giơ tấm biển lên. Anh trai, anh thích cái kia à? Ngoặc kép, Dương Nhất Sâm chỉ cười, không có ý định trả lời cô. Anh tới đây chỉ là vì muốn kiếm một cơ hội quảng cáo miễn phí cho công ty, mua thứ gì đó hợp với tình hình. Kỳ thực kia chỉ là một bình rượu, cũng coi như có ích đi. Có thể tặng bố, Dương Cẩm Ngưng lại mở miệng, Dương Nhất Sâm không phí lời với bình hoa này, quay sang nhìn cô. Dao này tốt chứ, ngoặc kép, anh, ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, anh có thể đừng lặp lại mấy cái lời thoại vô vị này mỗi lần gặp em được không? Nghe phiền muốn chết, ngoặc kép, nụ cười của Dương Nhất Sâm vĩnh viễn đều rất nhẹ nhàng, không giống nụ cười gắng sức nhẹ nhàng của Cố Thừa Đông, mà tựa như một làn mây trắng, nhu hòa thanh lệ. Có rất nhiều lời đồn về em không biết hay giả vờ không biết. Ngoặc kép, đồn cái gì, cô tiếp tục thờ ơ nói. Vì sao lại kết hôn với anh ta? Dương Nhất Sâm nhíu chặt lông mày. Gần đây anh mới biết hóa ra Cố Thừa Đông cũng không muốn kết hôn với cô, hơn nữa còn nghe thấy lời đồn rằng trong lòng Cố Thừa Đông có người phụ nữ khác. Cô ta hiện tại cũng vừa trở về. Anh trai, mấy vấn đề này vốn dĩ không quan trọng. Anh chỉ cần nhớ kỹ phải sống thật tốt là được rồi. Cô lại nói mấy lời không tim không phổi, đối mặt với người đàn ông tốt với mình nhưng giờ cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Em và anh ta sống chung 2 năm, chẳng lẽ, ngoặc kép, anh trai, đừng nghĩ linh tinh, em quay về chỗ đây. Ngoặc kép, Dương Cẩm Ngưng thở dài, kỳ thực là cô nghĩ chính mình không hiểu rõ bản thân.